xuống mộ vi an. Chẳng lẽ không phải cầm ghép một người mới có thể giam cầm xác chết của người đó ư? Khuôn mặt của Ninh Ân lộ vẻ khinh miệt. Đó là cách làm tầm thường của tục nhân. Nếu thật sự căm ghét một người, phải để người đó tồn tại mà hành hạ mới thỏa mãn. Nếu không kịp hành hạ mà đã chết, thì phải trực tiếp bêu đầu, giữ xác lại rồi quăng ra ngoài cho chó ăn. Ninh Ân dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói lời nói tàn nhẫn nhất, xì một hơi hỏi lại. Giam giữ ở bên cạnh để chính bản thân mình ngột ngạt không phải là quá ngu ngốc sao? Cẩn thận nhớ lại, kiếp trước đúng là như thế. Đôi mắt Ngụ Linh Tê mở lớn hơn chút nữa. Cho nên, nếu người giam giữ một người đã chết ở mật thất đóng băng, thật ra là luyến tiếc người đó. Ninh Ân nhẹ nhàng nuốt xuống thịt của quả mơ cay nóng. Cánh môi và khóe mắt đều hiện lên một tầng tươi đẹp. Ánh mắt đó rõ ràng là đang hỏi lại nàng. Đồ vật dùng hài lòng như vậy không phải nên giữ lại sao? Cố chấp và điên cuồng thật đúng là phong cách của Ninh Ân. Trong lòng Ngô Linh Tê hiện lên một suy nghĩ vớ vẩn, lại cảm thấy không quá có khả năng. Sau khi nàng chết, thật sự thân thể đã bị giam giữ ở bên trong mật thất. Nhưng chỉ có một ngày Ninh Ân uống say mới đến một lần, sau đó hắn liền khóa mật thất lại, không cho bất kỳ kẻ nào đến gần. Cũng không giống như lời nói vừa rồi của hắn, ngày ngày gặp nhau. Điều duy nhất nàng có thể xác định là Ninh Ân cũng không hận nàng, cho dù nàng là bình chứa thuốc độc dùng để đầu độc hắn. Ngô Linh Tê chưa nghĩ ra mâu thuẫn trong đó là từ đâu mà tới. Sợ à? Ninh Ân cúi người, tiếng cười khẽ của hắn truyền đến bên tai nàng. Hắn rũ mắt nhìn vẻ phức tạp của Ngô Linh Tê, giơ tay sờ lên đỉnh đầu của nàng. Bóng của hắn phủ xuống, lòng mày Ngô Linh Tê rung lên, nàng nhắm hai mắt lại theo bản năng. Ninh Ân lại chỉ nhặt đi một mảnh cánh hoa tử vi rơi ở trên tóc nàng. Lòng bàn tay vuốt ve cánh hoa mềm nhẵn, nhẹ nhàng nói. Sợ cái gì chứ? Ta sợ nhất là phiền toái. Người có thể làm ta tốn tâm tư như thế, trước mắt còn chưa xuất hiện đâu. Giọng nói trầm thấp thông thả, rất có ý nghĩa sâu xa. Ngụ Linh Tê trợn mắt, nhìn đôi mắt đen nhánh của Ninh Ân tắm dưới ánh mặt trời, nói giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. Ta không sợ hãi, Ninh Ân. Nàng đã gọi cái tên Ninh Ân. Tên này được nói ra từ miệng nàng luôn có loại cảm giác ôn nhu kiên định vượt qua thời không, vắt ngang sinh tử. Ninh Ân nhìn nàng hồi lâu, khóe miệng hơi động, lại giơ tay lên. Lúc này, bàn tay thon dài hữu lực của hắn nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu nàng, như là đang vỗ về một con mèo. Trở lại phòng ngủ, Ngô Linh Tê ngồi ở trên giường đã được trải đệm chăn, nhìn về phía cây bút lông khắc hoa mai có đầu bút đen như mực ở trên giá bút kia. Sau một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng sờ lên chỗ tim đập trên ngực, nơi đó nóng ẩm, có hơi chua xót. Trăng lên giữa trời, trong phòng không đốt đèn. Ninh Ân mặc trung y lỏng lẻo, ngồi dựa vào đầu giường. Dải lụa trắng vòng quanh ngón tay thon dài của hắn, dưới ánh trăng lưu luyến trắng đến sáng lên. Ngăn tủ bên cạnh giường mở ra, một con diều gãy cánh đã được sửa lại nằm im lìm ở bên trong, cùng với dây trường mệnh ngũ sắc. Ngô phu nhân lo lắng con dâu mới gả đến chưa thích ứng được, nên dặn dò Ngô Linh Tê rảnh rỗi thì đi nói chuyện giải sầu với nàng ấy. Cho dù nương không nói, Ngô Linh Tê cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì kiếp trước, Ngô Linh Tê có ấn tượng rất tốt với tổ tử. Huống hồ, huynh tỷ đều có công vụ trong người, nàng ở trong phủ cũng khó tìm được bạn cùng lứa tuổi để nói chuyện. Tô Hoàng búi kiểu tóc nàng dâu mới, đôi mắt to chớp chớp giống như con mèo nhỏ, rất là mong đợi phản ứng của cô em chồng. Thế nào? Ngô Linh Tê cầm một miếng bánh đậu đỏ do chính tay Tô Hoàng làm, tinh tế cắn một ngụm. Mùi vị ngọt ngào ập lên đầu lưỡi, đủ để quét đi toàn bộ tâm sự. Ngô Linh Tê gật đầu tán thưởng từ tận đáy lòng. Ăn rất ngon ạ. Tô Hoàng lập tức cảm thấy mỹ mãn mà cười, lại gấp cho Ngô Linh Tê một miếng bánh hoa, sau đó mới cất phần còn lại vào trong hộp đồ ăn, chuẩn bị đợi lát nữa đưa cho Ngô Hoán Thần nếm thử. Nhìn thấy quả mơ ngâm muối trong ly của Ngô Linh Tê, Tô Hoàng tràn đầy tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Muội muội thích chua sao?" Ngô Linh Tê giải thích: "Muội thích cay." Tô Hoàng liền hỏi: "Vậy ta có thể nếm thử không?" Ngô Linh Tê suy nghĩ, cởi cái túi nhỏ ở bên hông xuống, gắp một quả mơ ngâm muối bỏ vào trong chung trà. Đợi hương vị tan bớt, liền đưa cho Tô Hoàng. Tô Hoàng ngửi ngửi, cắn một miếng nhỏ rất là tú khí, chớp chớp mắt, rồi lấy khăn che miệng nói: "Hơi chua nhưng cay nhiều hơn, hương vị rất đặc biệt." Ngô Linh Tê nở nụ cười: "Đúng nhỉ?" Sau khi hai chị em trao đổi món ăn yêu thích, luôn sẽ thân cận hơn một chút. Hai người ngồi trên hai chiếc ghế dài, càng dịch càng gần, cuối cùng đơn giản ngồi vào một chỗ nói chuyện phím. Ngô Hoán Thần hạ triều trở về, liền thấy thê tử tân hôn đang ngồi trên bàn đu dây cùng với muội muội, cùng xem một quyển sách. Ngày mùa hè nắng ấm, ánh mặt trời chiếu xuống tia nắng lấm tấm, hai người một hoạt bát đáng yêu, một người xinh đẹp diễm lệ. Gió thổi làm dải lụa choàng của các nàng bay lên, giống như một bức họa mỹ nhân rất sống động. Ngô Hoán Thần rất bình tĩnh mà hắn giọng. Tô Hoàng lập tức ngẩng đầu lên, đứng dậy nghênh đón nói: "Phu quân đã trở lại." Ngô Hoán Thần liếc Kiều Thê một cái, lại nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, thấp giọng ừ một tiếng. Tô Hoàng sang sóc mà nhận trà từ trong tay tỳ nữ, cười đưa lên nói: "Thời tiết nắng nóng, phu quân công vụ bận rộn vất vả rồi, phu quân dùng trà." Ngô Hoán Thần mới vừa nhận ly trà, Tô Hoàng lại cầm đĩa bánh đậu đỏ nói: "Ta tự tay làm đồ ngọt, phu quân nếm thử được không?" Nàng gọi một tiếng phu quân vô cùng ngọt ngào. Tuy lúc trước Ngô Hoán Thần đã có lời thề son sắt là sẽ không thích tiểu thư khuê các nũng nịu, nhưng cũng không khỏi đỏ cả lỗ tai, hiện ra vài phần lúng túng ngọt ngào. Ngô Linh Tê đung đưa bàn đu dây, lấy quyển sách che mặt, cười cong cả đôi mắt. Cười cười, lại nghĩ tới khóe mắt diễm lệ phím hồng của Ninh Ân đêm hôm đó, cùng với câu nói chấn động nội tâm: đã chết cũng muốn giữ nàng ở bên cạnh. Tình cảm trong thế gian không phải là nghìn bài một điệu, mà là có ngàn loại thần thái nhỉ. Ngày mùa hè buồn ngủ nhiều suy nghĩ, gần đây số lần nàng nhớ tới Ninh Ân và kiếp trước rõ ràng tăng lên rất nhiều. Mỗi một lần có kết luận mới lại luôn bị càng nhiều sự nghi ngờ lật đổ. Tới gần giữa ngọ, mặt trời dần dần nóng bỏng lên. Tiểu phu thê trước mắt đang trong thời kỳ tân hôn, Ngô Linh Tê cũng không muốn quấy rầy thêm. Nàng thu hồi tâm tư đang bay xa, chào hỏi rồi trở về phòng. Mới vừa bước vào sân, liền thấy Hồ Đào mồ hôi đầm đìa chạy ra chỗ nàng, nói giọng vô cùng gấp gáp: "Tiểu thư, phủ Trung Võ Tướng Quân và phủ Thành An Bá đều phái người tới làm mai." "Làm mai? Cho ai?" Ngô Linh Tê hỏi. "Đương nhiên là cho tiểu thư rồi. Nghe nói mấy ngày trước ở tiệc cưới của thiếu tướng quân, toàn bộ con cháu thế gia trong kinh thành đều tới. Thấy tiểu thư dung sắc xuất trần, rất nhiều người đều có tâm tư muốn hỏi cưới. Hôm nay đã có hai nhà tới." Nói đến đây, Hồ Đào vừa vui vẻ lại vừa lo lắng. Vui vẻ là bởi vì tiểu thư sẽ có thêm nhiều lựa chọn, lo lắng là vì sợ tiểu thư trì hoãn nhân duyên. Cho dù tiểu thư ưu ái thị vệ kia như thế nào, thì cuối cùng cũng không vượt qua được sự khác biệt thân phận dòng dõi. Mà Tiết Nhị Lan đối với tiểu thư tình cảm sâu đậm, đừng nói tướng quân và phu nhân, ngay cả hạ nhân như các nàng cũng đều có thể nhìn ra được. Ngô Linh Tê thật sự không cảm thấy vui mừng bao nhiêu, chỉ buông tiếng thở dài, âm thầm đau đầu. Lần này biết dùng lý do gì để từ chối đây? Thời tiết nóng bức là mùa đông khách của những quán trà trong kinh thành. Một vài quán trà chuyên phục vụ những vị quan to cao quý, còn đưa ra rất nhiều loại đồ uống lạnh và ván sữa. Thái tử Thành An Bá phe phải quạt giấy, ngồi đối diện với bạn tốt. Sau khi nói chuyện một hồi, liền chuyển đề tài đến chuyện cưới hỏi của đối phương. Một người trong đám bạn nói: Nghe nói tiểu thế tử muốn cưới con gái út của phủ Ngô tướng quân, để ở đây chúc mừng việc đại hỷ của thế tử trước nha. Thế tử Thành An Bá cẩn thận kiềm nén, ra vẻ khiêm tốn nói: Ta nghe theo lệnh của cha nương thôi, không có tâm tư gì. Ai da, lời của thế tử sai rồi. Ngô tướng quân nắm trọng binh trong tay, vì phòng ngừa ông ta công cao chấn chủ, thiên tử kiên kỵ, tất nhiên sẽ không đính hôn với tướng môn anh tài như tướng quân Trung Võ. Mà Tiết Nhị Lan kia, nghe nói đã sớm có hôn ước với đại tiểu thư của Ngô phủ. Tiết gia lại vô cùng coi trọng lễ nghĩa, sẽ không dễ dàng thay đổi hôn ước đâu. Như vậy xem ra, không phải chỉ còn lại thế tử ngài sao? Một người khác lấy quạt đẩy đẩy bả vai của thế tử Thành An Bá, cười nói: Huống chi thế tử Chi Lan Ngọc Thụ đặc biệt còn tài vẽ tranh tuyệt diệu, có thể so sánh với Tiết Nhị Lan. Nữ tử trong thiên hạ có ai mà không thích chứ? Thế tử Thành An Bá cũng thật sự nghĩ như vậy. Tuy hắn ta có thân phận thế tử, nhưng phủ Thành An Bá trải qua mấy thế hệ đã suy sụp, cũng không có thực quyền, là người được chọn phù hợp nhất để kết thân với Ngô phủ. Nhưng cũng thật sự không vui, trong cuộc đời hắn ghét nhất là bị lấy ra so sánh với Tiết Nhị Lan. Hắn ta luyện vẽ gần 20 năm cũng chỉ đạt được một câu có thể sánh vai với Tiết Nhị Lan. Tiết Nhị Lan kia tính là cái gì, cũng xứng làm chuẩn mực cho nam nhân trong thiên hạ sao? Người nọ hình như nhận ra hắn không vui, cười nói: Cũng chỉ thế tử mới có duyên phận này, chúng ta tráng niên đã sớm cưới vợ, muốn tranh một cơ hội cũng không có. Lúc này thế tử Thành An Bá mới dễ chịu hơn một chút. Tài tử đa tình, yêu nhất là mỹ nhân. Ngô Nhị cô nương là đệ nhất mỹ nhân toàn kinh thành công nhận, sao lại không làm chứ? Đang nghĩ ngợi, chợt thấy phía sau bình phong truyền đến một trận tiếng bước chân rối loạn. Sau đó một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo tươi đẹp đột nhiên nhào tới, hốt hoảng ngã vào trong lồng ngực của thế tử Thành An Bá. Mà phía sau nàng ta có hai nam tử vô cùng dữ tợn đuổi theo. Chung trà trong tay thế tử bị đánh nghiêng, thấm ướt quần áo của hắn ta, không khỏi nhíu mày. Công tử, cứu ta! Nữ tử ngước đôi mắt đẫm lệ trên khuôn mặt nhỏ xinh nhìn hắn, búi tóc lỏng lẻo, hơi thở dốc, vô cùng đáng thương. Trên người nàng ta có mùi hương rất thơm, rất là mê hoặc. Thế tử Thành An Bá ngửi được liền ngẩn ngơ, cầm lòng không đậu mà dụi dụi vào cổ nàng ta. Công tử! Mãi đến khi thanh âm nũng nịu vang lên, hắn ta mới hoảng hốt hoang hồn, lẩm bẩm hỏi: Cô nương vừa nói gì? Tiểu nữ một mình tới kinh thành tìm người thân, lại bị người lừa bán vào thanh lâu, cầu xin công tử cứu ta. Nữ tử duỗi tay kéo nhẹ ống tay áo của thái tử, đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ, nhu nhược đáng thương. Nam nhân đều có mộng anh hùng, đặc biệt là nam nhân đa tình. Mùi hương ngọt ngào phiêu tán, tay của thế tử Thành An Bá đang bỏ qua một bên sửa lại, ôm lấy vòng eo của nữ tử, bảo hộ nàng ta ở sau người, nói với hai gã nam nhân hung tợn kia: Nàng bán cho các người bao nhiêu ngân lượng, bổn thế tử chuộc. Hai nam nhân kia không kịp nói gì, đưa mắt nhìn nhau. Đêm đến, đã tới canh giờ đóng cửa. Thiếu niên mặc hắc y ngồi dựa vào lan can của nhã gian, thưởng thức chung trà, tầm mắt nhìn ra nơi nào đó trên đường phố ngoài cửa sổ. Dưới ánh sáng mờ nhạt trước cửa quán trà, nữ tử mấy ngày trước được thế tử Thành An Bá cứu kia đang khẩn trương mà đứng. Nhìn kỹ có thể thấy khuôn mặt của nàng ta có một chút dâm đãng phong trần của kỹ nữ lầu xanh. Nàng ta nhỏ giọng nói gì đó, chiếc kích đứng ở trong bóng tối liền tung ra một túi tiền nặng trịch cùng một bình thuốc. Nữ tử kia vội vàng nhận lấy, ngàn ân vạn tạ xong liền đi mất. Đã nhiều ngày qua, Ninh Ân im lặng quá mức, vài ngày nay cũng chưa từng xuất hiện trước mặt nàng. Ngô Linh Tê nhớ rõ, hắn từng vì Tiết Sầm cầu hôn mà bày ra bộ mặt hung ác nham hiểm. Hiện giờ hắn lại im lặng như vậy, tự nhiên làm cho nàng nổi lên chút chột dạ áy náy. vừa nghĩ ra cách từ chối hôn sự, lại nghe được tiếng Hồ Đào đi nghe ngóng đã trở về, nói đại công tử phủ Trung Võ tướng quân và thế tử Thành An bá đều đã hủy bỏ nghị hôn. Ngày thứ hai sau khi làm mai, đại công tử nhà Chu tướng quân liền ngã gãy chân. Không biết là nghe thần công nào nói là không hợp bát tự với tiểu thư, mệnh khác nhau, nếu mà kết thân nhất định sẽ chết đột ngột nơi đất khách. Họ sợ tới mức Chu công tử trở về lập tức làm ầm ĩ không chịu nghỉ hôn luôn. Hồ Đào tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng, lại nói tiếp. Còn có thế tử Thành An bá kia nữa, vừa nói đến nô tỳ liền tức giận. Hắn ta giữ một ngoại thất giống như hồ ly tinh, bị mê đến thất điên bát đảo, quyết tâm muốn cưới nữ tử kia vào trong phủ, làm cho Thành An bá tức giận không chịu nổi, cũng không có mặt mũi cầu hôn tiểu thư nữa. Ai, mệt bọn họ ở bên ngoài nhân khuôn cẩu dạng, đạo đức cá nhân lại là như thế. Chú thích: nhân khuôn cẩu dạng, ý chỉ bên ngoài mang hình dáng con người, nhưng tư cách bên trong lại thấp kém. Trong mấy người có hy vọng kết thân, cũng chỉ có Tiết Nhị Lan còn giữ mình trong sạch, giữ vững tình cảm như lúc ban đầu. Hồ Đào tức giận bất bình nghĩ, Ngô Linh Tê lại chỉ kinh ngạc một lát, sau đó chợt cười ra tiếng. Hồ Đào mím môi: tiểu thư, sao người còn cười được? Ông trời khiến thằng toại nguyện, đương nhiên là Ngô Linh Tê muốn cười. Chu đại công tử là võ tướng, kiên kỵ nhất chính là chết trận xa trường. Thần côn liền lấy lý do mệnh khác nhau để khuyên bảo. Thế tử Thành An bá vốn là người đa tình, liền đột nhiên bị một nữ tử mê hoặc đến lòng trời lỡ đất. Tựa như có người đã nắm được nhược điểm của bọn họ, thật là trùng hợp quá mức. Nhưng mà như vậy cũng thật là đúng lúc, mấy người này tự rút lui, nàng cũng đỡ phải tốn công nói nhiều. Tâm trạng rất tốt, sắc mặt mấy ngày này cũng sáng rực lên, tinh thần thoải mái dễ chịu. Hồ Đào rất là buồn lòng vì hôn sự nhấp nhô của chủ tử, liền bênh vực kẻ yếu một phen, rồi sau đó nói: đúng rồi tiểu thư, mới vừa rồi bẩn chúa Thanh Bình của Đường Công Phủ nhờ người gửi lời nhắn mời tiểu thư đi xem hội đèn Tết Khất Xảo. Nghe Hồ Đào nhắc như vậy, Ngô Linh Tê mới nhớ chỉ còn nửa tháng nữa là đến thất tịch. Ngô Linh Tê còn nhớ kiếp trước vào ngày thất tịch này, di phụ muốn mang nàng đến yến hội để nịnh bợ hoàng thân quốc thích. Đó là lần đầu tiên nàng nhận ra bộ mặt thật dối trá của di phụ. Nàng vừa kinh sợ vừa tức giận, trở về liền bị bệnh nặng một hồi. Sau khi khỏi bệnh, lá khô trong đình đã rụng hết. Ngô Linh Tê mới biết được những hoàng thân quốc thích mà di phụ muốn nịnh bợ đó đều đã chết. Trong triều thay máu, danh tiếng của Ninh Ân nổi lên chỉ sau một đêm, làm toàn thiên hạ khiếp sợ. Ngô Linh Tê cũng không biết chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi kia, trong triều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi thứ đều bị xóa sạch sẽ, mỗi người đều im như ve sầu mùa đông. Nàng chỉ biết được nếu kế hoạch của Ninh Ân diễn ra thuận lợi, đại khái không bao lâu nữa hắn sẽ rời khỏi Ngô phủ. Thật kỳ lạ, đây là kết cục mà nàng đã biết ngay từ đầu. Hôm nay đột nhiên nhớ tới, lại có loại cảm giác chưa kịp chuẩn bị tốt. Gió thổi qua mặt hồ cạnh nhà thủy tạ, gợn sóng kéo dài không ngừng. Mùa hè có nhiều trái cây, thường xuyên có quả nho, dưa lê trong vườn nhà ăn không hết, mang đi rau bán khắp hang cùng ngõ hẻm. Người tiếp ứng cứ thế làm theo, không bán kẹo mạch nha nữa mà chuyển qua bán quả nho. Khi Ninh Ân trở về, cầm một chùm nho trong tay, rửa sạch, sau đó thông thả ung dung lột vỏ ăn. Thấy Ngô Linh Tê đang ngồi một mình trong nhà thủy tạ thất thần, hắn dừng một chút, từ từ đi về phía nàng. Nhiều ngày nay, tâm trạng của hắn không tốt lắm, ông bướng quá nhiều, đuổi mãi chẳng xong. Huống chi, còn có tên ngốc Tiết Sầm dầu muối không ăn, há miệng chờ tiểu thư nhà hắn rơi vào trong lòng ngực. Nghĩ đến liền khó chịu. Cũng may là bây giờ hắn đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi, không thích giết người nữa. Nếu không, mấy kẻ kia đã sớm bị băm thành phân bón hoa. Trên mặt lành lạnh, Ngô Linh Tê bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy đôi mắt đen âm trầm của Ninh Ân. Trên mặt nàng là một chùm nho tím còn dính bọt nước. Ninh... Vệ thất, nhiều ngày nay ngươi đang làm cái gì vậy? Mắt Ngô Linh Tê sáng rực lên, lập tức hiện ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Nho ở đâu ra vậy? Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, vậy mà hoảng hốt đến mức suýt nữa là kêu tên thật của hắn. Ninh Ân ngắt lấy một quả nho, cẩn thận lột vỏ, liền bị nước quả chảy ra làm ướt tay. Sau đó hắn nhét thịt quả vào miệng nàng. Lòng bàn tay áp vào môi nàng như có như không, lại thản nhiên rút về, lưu lại dấu vết ướt lạnh. Ngô Linh Tê sửng sốt, ngay sau đó bị tràn ngập nước quả kích thích đến nhíu mày. Quả nho chua như vậy hắn tìm ở đâu ra? Ninh Ân hỏi. Chua à? Ngô Linh Tê vội gật đầu không ngừng, chua đến rùng mình. Ninh Ân nở nụ cười, gật đầu nói. Chua là được. Hắn dùng cái tay mới vừa chạm qua môi nàng, ngắt lấy một quả nho khác, để vào chính giữa môi, mặt không đổi sắc mà ăn vào. Ngô Linh Tê nhìn hắn trong chốc lát, dường như đã hạ quyết tâm, chống cằm hỏi. Vệ thất, ngươi có muốn thứ gì không? Hai người ở chung lâu như vậy, hình như nàng còn chưa từng chính thức hỏi mong muốn của Ninh Ân. Tương lai hắn phải đi, dù sao cũng phải giữ lại cái gì đó để làm kỷ niệm. Ninh Ân nhìn nàng một cái, chậm rãi nuốt quả nho xuống, như là đang cảm nhận mỹ vị, cười hỏi. Muốn cái gì cũng được à? Chương 37, món quà. Ngô Linh Tê vừa nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Ân thì đã biết phần lớn thứ hắn muốn không phải là một vật bình thường. Nàng khẽ đảo mắt, như đang cất giấu một cái móc nhỏ, đúng lúc bổ sung một câu. Phải ở trong phạm vi lễ pháp, nhất là không được làm tổn thương người khác và chính mình. Ninh Ân dường như ngại quá nhiều quy tắc, khẽ khịt mũi, nhưng trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng sâu sắc. Hắn nhìn thiếu nữ bằng cơ ngọc cốt trước mặt, ý cười lộ ra, nói chậm rãi. Giữ lại trước đi, sau này khi thời cơ đến, mong tiểu thư cho phép ta lấy của Ngô phủ một thứ. Sóng nước trên mặt hồ tươi đẹp, ánh đèn lơ lửng nhảy lên vàng rực. Ngô Linh Tê bị nụ cười của hắn làm cho mê hoặc, thế mà ma xui quỷ khiến lại gật đầu. Khi nàng định thần lại, Ninh Ân đã nở nụ cười rời đi, chỉ để lại nửa chùm nho mát lạnh trên tay nàng, bọt nước trong suốt. Vừa rồi hắn đang đào cái hố gì vậy? Ngô Linh Tê khó hiểu, tiện tay hái một quả nho bỏ vào miệng, sau đó giật mình một cái, chua đến mức hai đầu ngón chân co quắp vào nhau. Trong cung, Thôi Ám lệnh cho người kéo tên thái giám bị đánh chết xuống dưới. Hắn ta nhìn một tên thủ hạ khác đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi nói. Thời gian nương nương cho chúng ta không còn bao lâu, còn ngươi thì sao, không tìm ra nguyên nhân à? Đề đốc bất nhận, có quá nhiều nguồn tin đồn, thuộc hạ và những người khác đã lần ra một bài thanh lâu và trà quán đều đã bị cắt đứt manh mối. Nhìn thấy vẻ mặt của Thôi Ám, người nọ vội vàng lên tiếng nói tiếp. Nhưng thuộc hạ vô tình phát hiện thiếu tướng quân của Ngô phủ đang bí mật điều tra tung tích của thất hoàng tử. Ngô Hoán Thần à? Thôi Ám thưởng thức cái tên này. Thất hoàng tử thực sự không chết, hay là nói những hành động bí mật của Ngô gia là chuẩn bị để xếp hàng? Cho dù là vì lý do gì cũng đủ để vị kia của Đông Cung kiên kỵ phẫn nộ. Vết thương cũ phía dưới đũng quần dường như đang nhức nhối, trong ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng của Thôi Ám hiện lên sự hung áp nham hiểm sâu đậm, chậm rãi cười nói. Nhìn chằm chằm động tĩnh của Ngô phủ, còn nữa, trình báo tin tức này cho thái tử điện hạ của chúng ta. Tô Hoàng quyết định tặng Ngô Hoán Thần một thanh kiếm, coi như làm quà cho lễ thất tịch. Vẫn còn thiếu một miếng ngọc bích để trang trí, vì vậy liền quyết định đi dạo phố một chuyến và mời Ngô Linh Tê đi cùng. Ngô Linh Tê nhớ ra lễ vật cho Ninh Ân vẫn chưa có, nên không rảnh nghĩ ngợi, nàng mỉm cười đồng ý. Tô Hoàng quen dùng chiếc xe ngựa nhỏ và hẹp kia, hai người ngồi hơi chen chúc. Quản sự liền vâng lời,

Gã sai phật liền hỏi: Công tử không định đến chào hỏi một chút à? Tiết Sầm nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt thâm trầm kiềm chế, nhẹ nhàng nói: Con dâu của Ngô gia cũng đang ở đó, ta là nam nhân bên ngoài nên tránh tị hiềm. Trong trường hợp trước công chúng và không riêng tư, ngay cả khi hắn đi xuống vào lúc này, vì sự có mặt của thê tử mới của bạn mình, hắn cũng không thể nói một lời nào. Gã sai vặt biểu môi, thấp giọng lẩm bẩm nói: Công tử cũng quá đàng hoàng đi, nếu bằng lòng sử dụng một chút thủ đoạn, ai mà không chiếm được chứ. Có hai tiếng gõ cửa cốc cốc phá tan sự im lặng. Trà nô dẫn một nam nhân cao gầy và chín chắn đi vào. Tiết Sầm ngay lập tức đứng dậy cung kính gọi một tiếng: Huynh trưởng. Hoàng hôn buông xuống, cái nóng vẫn chưa tan. Con phố đối diện với Ngô phủ, trong một góc khuất, một nam nhân mặc quần áo bằng vải bố len lén nhìn động tĩnh của Ngô phủ. Một cơn gió thổi qua sau lưng, nam nhân cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy con hẻm vắng tanh không một bóng người. Nhưng khi hắn ta quay lại lần nữa, một thanh niên trong bộ y phục sẫm màu xuất hiện trước mặt hắn ta mà thần không biết quỷ không hay, đứng thẳng tắp ngược lại với ánh tà dương tuyệt đẹp. Tiếng kêu kinh ngạc còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị bóp nghẹt cổ họng, thình thịch một tiếng ngã xuống đất. Một tay của Ninh Ân nắm lấy cổ áo của nam nhân, kéo thân hình nặng nề của hắn ta. Cái bóng dài rẽ vào con hẻm sau lưng rồi biến mất trong ánh chiều tà. Hắn khoanh tay, dùng mũi chân đá vào mông của nam nhân kia, để lộ chiếc thẻ trên thắt lưng của hắn ta. Ninh Ân cười lạnh một tiếng: Người của Đông Cung mà. Với bộ óc heo của Ninh Đàn, không thể nào nhanh như vậy đã tìm ra chỗ ẩn náu của hắn. Vậy chỉ có khả năng là hướng về phía Ngô gia mà đến. Ninh Ân thông thả ung dung lau tay, sau đó ánh mắt trầm xuống. Nếu hắn nhớ không lầm, Ngô Linh Tê vừa rời khỏi phủ trên xe ngựa của Ngô Hoáng Thần. Bạn đang nghe Vi Miu diễn đọc tại kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình và website vimiu.com. Hãy nghe truyện tại kênh chính thức để ủng hộ cho mình nhé. Chương 48: Điên rồi. Thì vậy ở Ngô gia trước mỗi đêm đều sẽ đúng giờ đi tuần tra xung quanh. Hôm nay ở góc phố họ tìm thấy một đống giấy nhầu nát dùng để gói bánh. Thì vậy cảm thấy khả nghi nên lập tức báo cho Ngô Hoáng Thần. Ngô Hoáng Thần sờ sờ giấy dầu, đầu ngón tay vân vê chút bụng bột mì còn sót lại. Có người từng ở đây theo dõi ngày đêm, mục tiêu của họ chắc là chúng ta. Đi điều tra bốn phía cẩn thận vào. Thị vệ nhận lệnh, chưa uống hết một chén trà nhỏ đã có kết quả. Cách đó 7-8 thước, có vài ba giọt máu vương vãi trong mấy mảnh vỡ ở cuối hẻm. Thị vệ bẩm báo lại. Dạ, máu vẫn còn mới, chắc là chưa đến nửa canh giờ. Nhưng mà xung quanh không tìm thấy dấu vết đánh nhau, cũng không thấy người bị thương hoặc là thi thể. Ngô Hán Thần cau mày kiếm lại. Chạy rồi, hay là đã được dọn sạch? Là người Đông Cung làm hay là bè lũ hoạn quan? Mặc kệ là người phái nào ra tay, rõ ràng đều là người xấu. Nhớ đến thê tử và muội muội của mình đang vui vẻ trên xe ngựa, Ngô Hoáng Thần liền biến sắc. Không ổn. Hắn đứng bật dậy sải bước nói. Nhanh chuẩn bị ngựa. Mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, vừa ra khỏi cửa thì hơi nóng đã phả tới. Tô Hoàng kéo Ngô Linh Tê đến tháp băng ngồi một lúc, ăn hai chén dương mai lạnh và nước đu đủ. Đợi ánh mặt trời khuất sau nhà, gió đêm dần nổi lên mới lên xe ngựa hồi phủ. Trên chiếc bàn bên trong xe, chiếc gương băng màu đồng toát ra một luồng hơi lạnh. Sữa chua nho đã hơi đông cứng lại. Nho này nên ân mua thật sự rất chua, nhưng lúc ăn mặt hắn vẫn chẳng có một cảm xúc nào. Đúng lúc vào mùa được uống sữa chua nho, hương sữa ngọt ngào ngon hơn mấy loại hắn mua rất nhiều. Nàng thuận tay lấy một phần, chuẩn bị mang về cho hắn nếm thử. Tuế Tuế à, muội cảm thấy băng ngọc này hợp với tua rua màu xanh này hơn, hay là cái màu xanh sẫm kia? Tô Hoàng cầm mấy kiểu tua rua kia qua, dáng vẻ có hơi do dự. bàn tay trắng nõn của Ngô Linh Tê đóng rương băng lại, nhận lấy hai dây tua rua, nói: màu xanh nhạt đi, dù sao huynh trưởng cũng là võ tướng, vẫn là xanh đậm thì chỉnh trang hơn một chút. Lời còn chưa kịp nói xong, chợt nghe đánh xe hú lên một tiếng, rồi xe ngựa đột ngột dừng lại. Ngô Linh Tê và Tô Hoàng va vào nhau cũng đều than nhẹ một tiếng. Thanh Tiêu ở bên ngoài cửa xe báo: thưa phu nhân, tiểu thư, xe của người bán hàng phía trước bị lật, làm chặn đường đi, thuộc hạ đã sai người dọn dẹp, xin thiếu phu nhân và tiểu thư chờ một lát. Ngô Linh Tê vén màn che lên, đưa mắt nhìn về phía trước. Cách chừng một thước, một xe bán dưa va chạm với một xe bò chở đầy đậu tương. Dưa đậu đỏ đỏ vàng vàng đổ đầy đất, là một đám con nít và hành khất bu vào giành nhau, tạo thành một đống hỗn loạn. Xe ngựa của Ngô phủ bị chặn trên cây cầu đá nối giữa đường Tuyên Bình và phố Vĩnh Ninh. Mặt cầu hẹp, xe ngựa khó quay đầu được. Dưới cầu là sông, cành liễu che mờ mịt. Gã sai vặt ở Tiết phủ lau mồ hôi trên trán, nhìn xung quanh nói: công tử, trên cầu kẹt rồi, chúng ta đổi đường khác thôi. Tiết Sầm đang ngồi ngay ngắn, trên gương mặt thanh tú không nhìn thấy một chút nôn nóng nào, nhìn thấy xe ngựa của Ngô phủ đang dừng lại trên cầu. Gã sai vặt biết bệnh si tình của chủ mình lại tái phát, không nhịn được mà thở dài, đành phải dựa mình vào xe ngựa đợi đường thông, dùng tay áo hổn hển quạt gió. Hoàng hôn buông xuống, khiến mặt nước ở kênh Vĩnh Ninh lấp lánh ánh vàng. Những con chim vô danh bay lướt qua mặt nước và đậu trên cành liễu bên hồ. Thấy Ngô Linh Tề cứ mãi nhìn theo người bán dưa và người kéo xe bò tranh cãi, Tô Hoàng trấn an nói: đừng lo, cầu nhanh chóng thông xe lại thôi, không làm trễ giờ hồi phủ đâu. Trong mắt của Ngô Linh Tề là ánh sáng ấm áp của mặt trời lặn, không gì có thể sánh được. Nàng có chút đăm chiêu nói: muội không lo lắng chuyện này, chỉ là nàng cảm thấy ở đây có gì đó kỳ quái. Một xe dưa và một xe đậu cũng không phải là hàng hóa quan trọng gì, vì sao phải cần đến 5-6 người thân thể cường tráng đến vận chuyển chứ? Bọn họ đứng ở đầu cầu cãi lộn, hình như cũng không đau lòng chuyện đậu dưa đổ ra đất, khóe mắt liếc nhìn sang xe ngựa của Ngô phủ. Hơn nữa, thời tiết nóng như thế, người buôn bán bình thường đều là tay áo mở rộng, nhưng nhóm người này là ăn mặc rất kín đáo. Ngay lập tức, trong lòng Ngô Linh Tê dâng lên một trực giác không rõ ràng lắm. Nàng thả màn xe xuống khẽ quát: Thanh Tiêu, nhanh xuống cầu! Nhưng mà không kịp rồi, một mũi tên lông vũ xuyên qua màn xe, vù một tiếng đóng đinh dưới chân Ngô Linh Tê. Lấy mũi tên làm tín hiệu, người nông dân trồng dưa và người buôn bán nhỏ đang cãi nhau ầm ĩ, bây giờ ánh mắt đều lộ ra vẻ hung dữ. Từ dưới tay đẩy ra một lưỡi dao, chém ngã hai tên thị vệ đứng ở phía trước, sau đó đánh đến hai bên xe ngựa. Thanh Tiêu lập tức rút kiếm quát: bảo vệ tiểu thư và thiếu phu nhân! Vách xe rắn chắc đã bị phá hủy bởi tường đồng giáp sắt, thoáng chốc gỗ đã văng khắp nơi. Ngô Linh Tề và Tô Hoàng lộ ra trước mặt hung đồ. Đám người tứ phía kêu lên đầy sợ hãi, chạy trối chạy chết báo quan báo án. Cách 10 thước gần bờ, người hầu nhỏ của Tiết gia lạnh hết sống lưng, hai chân mềm nhũn run run nói: Công tử, có kẻ xấu ám sát công tử. Trong xe ngựa trống rỗng, Tiết Nhị Lan đâu rồi? Ám sát đối với Ninh Ân ở kiếp trước là chuyện thường như cơm bữa, ngay cả xe ngựa hắn ngồi cũng phải trải qua cải tạo đặc biệt, chỉ cần ấn một nút, bốn phía cửa xe ngựa sẽ tự động nâng tường đồng vách sắt lên, chỉ trừ một đường nhỏ, đủ ngăn cản hết mọi đao kiếm muốn đến ám sát. Khi đó, Ngô Linh Tề sẽ oán thầm xe ngựa của phủ nhiếp chính vương giống hệt như quan tài. Mà bây giờ, nàng vô cùng nhớ cái xe ngựa quan tài cứng đầu cứng cổ đó của Ninh Ân. Nhìn thấy trên xe là hai nữ nhân, chứ không phải là Ngô Hoán Thần, mấy tên ám sát cũng thấy ngạc nhiên, nhưng không chú ý nhiều. Cùng đã lên dây, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Khi mũi tên không một tiếng động vang lên, Ngô Linh Tề theo bản năng đưa tay bảo vệ Tô Hoàng đang sợ đến dại ra kia, kéo nàng ấy nằm bò xuống sàn xe. Trên cánh tay trái truyền đến một cảm giác đau đớn, máu tươi lập tức chảy ra, thấm ướt tấm lụa màu trắng nhiễm sang hồng nhạt. Tô Hoàng được che chở lập tức mở to mắt, sợ đến mức khóc nức nở. Tuế tuế, muội bị thương rồi. Ngô Linh Tề ý bảo Tô Hoàng đừng loạn. Đôi mắt xinh đẹp màu hạnh vừa sạch sẽ vừa trầm tĩnh, chịu đau và nhỏ giọng nói: Mũi tên xúc hoa một chút thôi, không có chuyện gì, đừng sợ tấu tấu. Tô Hoàng là người mà huynh trưởng đã bỏ lỡ kiếp trước, kiếp này rất vất vả mới được viên mãn hạnh phúc. Nàng không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương nàng ấy. Thanh Tiêu liều chết ngăn thích khách đang không ngừng trào ra, hét to lên với người đánh xe: Đưa tiểu thư và thiếu phu nhân đi. Người đánh xe vừa mới cầm lấy dây cương thì ngựa đã bị hoảng sợ hí một cái rồi hất người lên. Càng xe bị gãy, mọi thứ bên trong xe ngựa đều bị một sức lực mạnh mẽ hất văng ra ngoài. Tô Hoàng được Ngô Linh Tê che chở, xoay người ngã nhào ra mặt đất, nhanh chóng được những thị vệ còn sót lại của Ngô phủ đỡ lấy. Mà cánh tay của Ngô Linh Tê không còn sức để bám vào, bị xe ngựa hất mạnh ra ngoài, một đường thẳng tắp rơi thẳng xuống nước. Tuế tuế! Vậy mũi mũi! Trong chớp mắt, tất cả dường như ngưng động lại. Tiết Sầm chen lấn trong đám người đang bỏ trốn kia, như cá bơi ngược dòng tiến lên, tuyệt vọng vươn tay đỡ lấy Ngô Linh Tề vừa rớt xuống cầu. Nhưng khoảng cách lại quá xa, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Linh Tề như bướm đứt cánh, rơi thẳng xuống nước bắn bọt nước tung tóe. Tiết Sầm ngẩn người, không quan tâm mà bổ nhào về phía con đê, lại bị gã sai vặt đúng lúc giữ lại. Nhĩ công tử không được! Tên sai vặt dùng sức mạnh kinh người kéo hắn lại, sợ hắn lại nhảy vào trong hồ nguy hiểm đến tính mạng, lớn tiếng nói: Ngài không biết bơi đã quên rồi à? Buông tay! Tiết Sầm làm con cháu của dòng giống tao nhã thanh lịch, cũng không biết lấy sức lực từ đâu đẩy cả sai vặt ra nhảy xuống hồ. Hắn nhắm chặt mắt lại, chịu đựng nỗi sợ hãi khi ở trong nước, cứng ngắc di chuyển từng bước, lội đến phần nước sâu ngang ngực, sờ soạn tìm kiếm chỗ Ngô Linh Tê rơi xuống. Công tử, công tử, ngài nhìn kìa! Cả sai vặt cũng chạy xuống theo, giữ chặt lấy tay áo bào xanh nhạt của Tiết Sầm, nói: Ngài không cần đi, đã có người cứu cô nương ấy lên rồi. Tiết Sầm trợn mắt, chỉ thấy thiếu niên mặc hắc y không biết đã xuất hiện từ bao giờ, nhảy xuống cứu Ngô Linh Tê lên bờ. Hắn xuất hiện vừa đúng lúc, lại còn liều mạng như thế. Trong ánh chiều tà, Ngô Linh Tê ướt đẫm bám lấy vai chàng thiếu niên, dùng một tư thế tin tưởng mà dựa sát vào hắn, như đôi uyên ương bám vào nhau trong gió sương mưa máu. Tiết Sầm với gương mặt trắng bệch đứng chết sững trong nước, sóng nước dập dềnh làm trôi nổi cẩm bào màu xanh nhạt vô cùng giá trị của hắn như một làn sương mù mờ ảo. Hắn và nhị muội muội đã quen nhau được 10 năm, nhưng hình như hắn mãi mãi chậm một bước. Gã sai vặt cẩn thận tiến lên đỡ lấy hắn. Công tử! Khóe môi Tiết Sầm giật giật, khàn giọng nói: Đi thôi. Hắn khó khăn xoay người lại, nắm lấy bờ đê, lại bỗng trượt chân xuống. Tay trắng, chỉ trong cái chớp mắt ngắn ngủi, ngay cả sức lực để lên bờ hắn cũng chẳng còn. Không biết là ai đã ra tay, mưa tên mai phục sau nóc nhà cũng đã dừng lại. Sau đó, thi thể của người bắn cung và ba cây cung từ sau nóc nhà ngã nhào ra, ngã thật mạnh trên mặt đất nhưng không phát ra chút tiếng động nào. Ninh Ân ôm Ngô Linh Tê lên bờ, nhẹ nhàng đặt nàng dựa vào dưới tàn cây liễu. Vệ thất! Chiếc váy màu nhạt của Ngô Linh Tê bị thấm nước ướt, càng mỏng hơn dán sát vào da thịt nàng, hiện ra một nhan sắc tinh tế như tuyết rơi. Nàng chật vật, nhưng nhìn hắn thì trong mắt nàng vẫn mang theo ý cười, giống như chỉ cần nhìn thấy hắn thì không còn sợ sương đau mưa kiếm nữa, chứa cả sự dịu dàng và tin tưởng. Trên cằm của Ninh Ân nước vẫn còn nhỏ giọt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như ngọc đang cong lên của nàng một lúc lâu. Rồi hắn cởi áo choàng ra khoác lên người nàng. Vì sao lại không bơi đi? Giọng hắn trầm thấp nhưng dịu dàng, đó là điềm báo nói hắn đang tức giận. Quên mất. Ngô Linh Tề ôm chặt lấy hộp gỗ trong tay, bên trong là miếng ngọc mà nàng đã chọn cho Ninh Ân. Mới vừa nãy ngựa đang hoảng sợ nên có rất nhiều đồ vật đều bị hất văng ra, nàng không có chỗ mượn lực, theo bản năng đã với lấy chiếc hộp chứa ngọc này. Còn có nàng nhớ đến gương băng bị lật đổ kia, trong giọng nói lại tràn đầy sự tiếc nuối. Cánh tay tê dại không còn chút sức lực nào, làm cho hộp gỗ rớt ra lăn trên mặt đất. Ngô Linh Tê rướng người muốn đi nhặt, lại cảm thấy chóng mặt cho nên bị ngã nhào về phía trước. Ninh Ân vừa khéo nắm được, nhướng mày, xé chiếc khăn choàng bên trái của nàng, lộ ra miệng vết thương đang chảy đầy máu. Nhưng nhìn màu máu không đúng, màu tím mang chút đỏ. Giọng nói của Ninh Ân trầm đi vài phần. Sao lại bị thương? Bị mũi tên bắn trúng. Lời của Ngô Linh Tê còn chưa dứt, đã thấy Ninh Ân xé lớp vải mỏng trên cánh tay của nàng, buộc một mảnh vải trên bắp tay nàng để ngăn máu lưu thông. Sau đó hắn cúi người áp đôi môi vừa mỏng vừa nhợt nhạt lên vết thương của nàng. Chỗ vết thương của nàng nóng hổi, cũng có vẻ như môi của Ninh Ân rất lạnh. Sau một hồi ngẩn người thất thần, thì một trận đau nhức kéo suy nghĩ của nàng về. Ninh Ân dùng sức hút một cái, rồi sau đó phun ra một ngụm máu màu tím. Hô hấp của Ngô Linh Tê dần hỗn loạn. Từ sắc mặt âm trầm của Ninh Ân cũng có thể đoán ra được, mũi tên của thích khách kia chắc chắn có độc. Ninh Ân vẫn chưa buông ra, sau đó còn có ngụm thứ hai, thứ ba. Máu độc bắn tung tóe lên khối ngọc bích đen vừa rớt ra từ hộp gỗ, vì ngọc bích biến thành màu đỏ vô cùng đẹp. Ngô Linh Tê nhớ đến đời trước khi nàng chết đi, Ninh Ân đã diệt sạch cả nhà Triệu phủ. Đối diện với miếng ngọc mà người dưỡng kia run rẩy đưa lên, hắn chỉ nhàn nhạt cười nói: Nghe nói máu người dưỡng ngọc mới có thể cho ra loại ngọc cực phẩm. Thì ra đúng là như thế thật. Máu người dưỡng ngọc thật sự là đẹp quá. Ngô Linh Tê vẫn còn tâm trạng để nói đùa, nâng ngón tay lên nhẹ nhàng xoa nhẹ vết máu nơi khóe mắt. Vì tay nàng quá run, nên từ một vết máu nhỏ bằng hạt đậu mà nàng càng lâu lại càng bẩn. Nàng đành buông tha cho nó, dựa trán mình lên vai Ninh Ân, khẽ đến gần hắn hỏi: Vệ thất, ta sẽ chết sao? Ninh Ân rũ mắt, lông mi khẽ run, sau đó nâng mắt nhìn. Chống lại ánh sáng đang lấp lánh, đôi môi lạnh nhạt nhuốm màu máu tím đỏ. Ánh mắt cũng giống hệt như khối ngọc này, lạnh nhạt u tối, lộ ra chút màu đỏ sẫm kỳ lạ. Ngô Linh Tê đã chẳng còn chút sức lực nào, không nhìn thấy thứ cuồn cuộn trong mắt hắn rốt cuộc là cái gì. Cảm giác tê dại từ cánh tay tràn ra, phá rối tâm trí của nàng. Ninh Ân, ta chưa từng yêu cầu ngươi làm bất cứ điều gì. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, mí mắt nàng rung lên như đang rất rất buồn ngủ, thỉnh thoảng dịu dàng nói: Nếu như ta chết, đừng giấu ta ở mật thất, ta sợ tối lắm. Đừng lên tiếng. Ninh Ân bỗng đặt tay lên môi nàng, cánh môi hắn dán sát vào vành tai nàng, bướng bỉnh và dịu dàng nói: Tiểu thư sẽ không chết, không ai có thể làm nàng chết. Ngô Linh Tê không thích mùi máu, nên đã rất lâu rồi hắn chưa từng giết người. Nhưng mà... Nhắm mắt lại. Ninh Ân đưa tay che đôi mắt Ngô Linh Tê lại, nhẹ nhàng nói: Ta đi dọn đường sạch sẽ. Lông mi như lông mũ của Ngô Linh Tê nhẹ nhàng quét vào lòng bàn tay hắn, rồi sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Được. Ninh Ân vén mái tóc ướt đẫm của nàng ra sau tai, đứng dậy đi đến nơi đang tàn sát khốc liệt ở trên cầu. Ngô Linh Tê lặng lẽ mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ chỉ thấy thi thể thích khách như những cánh hoa cứ từng người nối tiếp nhau rơi xuống cầu, ngã vào trong nước. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ninh Ân là như thế, càng không thể khống chế được thì trên mặt hắn lại càng bình tĩnh. Chỉ còn thừa lại một tên thích khách bắn mũi tên độc làm nàng bị thương. Mũi kiếm nâng lên hạ xuống, chỉ thẳng vào chóp mũi đang hoảng sợ của đối phương. Bàn tay nào làm bị thương nàng ấy? Tay trái. Thích khách muốn chạy nhưng cảm giác cánh tay trái chợt lạnh. Gã ta trợn mắt, nhìn thấy cánh tay của mình giống như mũi tên bay lượn trên không trung, ở dưới ánh mặt trời họa ra một vòng máu hoàn hảo. Ninh Ân từ từ đi về phía trước, nhìn chằm chằm người dưới thân. Mũi kiếm gì trái gì phải, hay là tay phải? Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên cầu. Tiện đà, chân trái, đùi phải. Những bông hoa màu máu bắn tung tóe trên khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo lạnh lùng của Ninh Ân, lại nở rộ trong đáy mắt đen, đẹp đến mê người. Lần đầu tiên hắn giết người mà không hề cảm thấy vui sướng, chỉ vì giận dữ. Trong lòng hắn thật sự đang rất tức giận, và sự tức giận này xuất phát từ lòng hoảng sợ sẽ mất đi Ngô Linh Tê. Hắn từng cảm thấy cái chết là chuyện không đáng nhắc đến trên đời này. Mặc dù là tiếc nuối, nhưng sau khi chết cũng đông cứng lại, chẳng khác lúc sống là mấy. Mà khi Ngô Linh Tê hỏi hắn ta sẽ chết sao, đã khiến người không tim không phổi như hắn ngay ra, lại ngốc đến mức chỉ có thể dùng sự im lặng để che giấu khủng hoảng của bản thân. Đôi mắt trong suốt xinh đẹp của nàng, giọng nói nhẹ nhàng lại kiên định, khi cười rộ lên từng sợi tóc cũng muốn phát sáng. Những ngôi sao rơi xuống chẳng qua chỉ là phế thạch cháy đen, chỉ có khi sống trong bầu trời đêm mới có thể phát ra hào quang của mình. Ninh Ân đâm thanh kiếm vào cái xác đã sớm không còn động đậy, cong môi cười nhẹ. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu được một chuyện, Ngô Linh Tê sẽ không giống như thế. Cho dù tất cả mọi người khi chết hóa thành tro tàn, nhưng nàng mãi mãi sẽ kiêu ngạo như tia nắng khi còn sống. Chưa được nửa chén trà, Thanh Tiêu vẫn còn đang đứng trên cầu. Ninh Ân quay khuôn mặt anh tuấn sang nhìn hắn, ánh sáng trong mắt nhiễm lấy màu đỏ tươi. Tuy là thị vệ trung thành với kinh nghiệm thiện chiến trường, cũng không thể chịu đựng được cảnh chém giết như thế. Hắn lùi về sau nửa bước, khàn giọng nói: Vậy thật, người... Trước mắt Thanh Tiêu tối sầm, gục trên mặt đất hồn mê bất tỉnh. Những tia sáng cuối cùng khi mặt trời lặn và bóng tối bắt đầu xâm chiếm từ phía tây bắc, Ngô Hoán Thần vội vã đến cầu Vĩnh Ninh cùng với các vệ sĩ riêng của mình, thì nhìn thấy một cảnh tượng như thế. Thi thể trải đầy sau một trận chiến ác liệt, nước hồ Vĩnh Ninh vẫn dập dềnh, xác chết như tô thêm màu u tối cho ánh chiều tà. Mà trên cây cầu kia không còn bất kỳ ai còn sống cả. Người thanh niên tên Vệ Thất ôm lấy muội muội của hắn, bước từng bước đến gần. Gió lướt qua góc quần áo sẫm màu gọn gàng của hắn, như thể hắn không phải băng qua một núi xác chết và một biển máu, mà là một vườn hoa xinh đẹp. Hắn giống như một vị thần, cũng giống như tu la. Cảm giác áp bách như thế không phải là thứ mà người thị vệ có được. Ngô Hoán Thần nhanh chóng xuống ngựa, đầu tiên là tìm được Tô Hoàng đang bị dọa ở cuối cầu, vươn tay thăm dò hơi thở, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: Vậy thật, bỏ tối tối xuống đi, ta sẽ dẫn muội ấy. Ninh Ân thậm chí chẳng thèm dừng bước, đặt Ngô Linh Tê lên lưng ngựa, dùng tay trái vỗ vào mông ngựa, dứt khoát rời đi. Ngô Hoán Thần ôm thê tử không thể đuổi theo được, không khỏi nhíu mày. Hắn đang muốn đưa Tuế Tuế đi đâu? Chương 49: Mức hoa quả. Ngô Hoán Thần một mình trở về từ trong bóng đêm. Tô Hoàng lập tức đứng dậy, tiến lên khẩn trương nói: Phu quân, tìm được Tuế Tuế chưa? Sắc mặt của Ngô Hoán Thần cứng lại, lắc đầu nói: Ngô Tân Di vẫn còn đang dẫn thị vệ đi tìm kiếm, trà nương thế nào rồi? Nương nghe được tin thì bệnh cũ tái phát, uống thuốc xong mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi. Tô Hoàng rót cho hắn chén trà, cúi đầu nói tiếp: Cha thì đi triệu phủ một chuyến, còn chưa trở về. Ngô Hoán Thần tiếp nhận chén trà, như có điều cần suy nghĩ, gật đầu. Kẻ xấu ở cầu Vĩnh Ninh ngang nhiên hành thích xe ngựa của võ tướng trong triều, người tuần tra duy trì an ninh kinh thành lại khoan thai đến muộn. Cậu thả kết án rằng việc đó do người Mãn bắt báo thù, có phần qua loa kỳ lạ. Trừ khi là có người phía trên bày mưu tính kế. Ngô Hoán Thần kiểm tra qua vũ khí mà thích khách sử dụng đều có bôi kịch độc, mà muội muội bị thương trên cánh tay, lần này còn bị vệ thất mang đi 2 canh giờ, không biết sống chết ra sao. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên phát hiện thê tử ở bên cạnh hồi lâu cũng không có động tĩnh. Ngô Hoán Thần nhìn sang, chỉ thấy Tô Hoàng cúi đầu ngồi ở sau bàn, chóp mũi đỏ bừng, 10 ngón tay tinh tế đều sắp xoắn nát cái khăn trong tay. Ngô Hoán Thần cúi đầu đến gần, nhìn đôi mắt to lấp lánh đẫm lệ của nàng ấy, không được tự nhiên hỏi: làm sao vậy? Hắn đột nhiên tiến lại gần, Tô Hoàng vội vàng quay mặt lau nước mắt, áy náy nói: đều do thiếp không tốt, nếu như thiếp không gọi Tuế Tuế ra khỏi phủ, cũng sẽ không làm liên lụy nàng bị thương. Khi giọng nói của nàng ấy nghẹn ngào, đầu cúi thấp xuống, chỉ nhìn thấy cái cằm hơi run rẩy. Ngô Hoán Thần đột nhiên có cảm giác như bị đau chém xuống, ngón tay hơi cong lại, có chút vụng về lau đi nước mắt cho thê tử. Ngô Hoán Thần giải thích: không trách nàng được, thích khách là muốn đến tìm ta, muốn trách cũng là trách ta, không nên để cho hai người dùng xe ngựa của ta rời khỏi phủ. Trước mắt chỉ có thể xem vệ thất có thể đối xử tử tế với muội muội của hắn hay không. Lúc Ngô Linh Tê tỉnh lại thì đã là ban đêm, màn lụa đỏ đập vào mắt, nến hoa làm cho nàng ngẩn ngơ trong giây lát. Nếu không phải cần đau từ vết thương do mũi tên được băng bó trên cánh tay, nàng gần như nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong một giấc mơ của kiếp trước. Có lẽ là đã giải độc rồi nên đầu óc của Ngô Linh Tê rất tỉnh táo. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn sang một bên, chỉ thấy Ninh Ân đã thay một chiếc áo trắng, khoanh chân ngồi trên cái ghế bên cạnh giường, chống đỡ thái dương nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngày thường đã quen nhìn thấy hắn mặc y phục màu tối, nhưng khi thay đổi một phong cách khác lại có vẻ đẹp của vị thần núi cao. Ánh sáng chiếu vào sườn mặt của hắn, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi tái nhợt, lông mi dài khẽ khép lại che đi đôi mắt quá mức lạnh lẽo kia, cả người trở nên mềm mại hơn. Ký ức trước khi hôn mê từng chút hiện lên. Ngô Linh Tê nhớ tới lúc thần trí của mình mơ hồ, đã nói rất nhiều chuyện vớ vẩn, càng nhớ rõ đôi mắt đỏ sậm của Ninh Ân. Hắn vẫn luôn trông coi nàng hay sao? Trái tim của Ngô Linh Tê khẽ động, ánh mắt nhu hòa. Đang muốn nhìn thêm vài lần, đã thấy đôi môi mỏng kia khẽ mở ra, chậm rãi nói: tiểu thư còn sức để nhìn trộm, xem ra đã hồi phục không tệ. Trong lúc nói chuyện, Ninh Ân mở mí mắt ra, lộ ra một đôi mắt so với bóng đêm càng sâu hơn. Ngô Linh Tê hoài nghi, hắn nhất định là có con mắt thứ ba. Nàng nén đầu nhẹ ngồi dậy, nhìn xung quanh lại hỏi: đây là đâu? Thành lâu. Ngô Linh Tê chớp mắt mấy cái, chiếc chăn bông yếu ớt tuột khỏi ngực nàng, làm lộ ra áo lót mỏng có thể nhìn xuyên thấu. Trên áo còn có theo bức tranh ái tình nam nữ trồng lên nhau bằng những bông hoa trắng muốt. Ngô Linh Tê nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt nhỏ bé không che giấu được ánh mắt của Ninh Ân. Hắn nhớ mày nói: quần áo có hơi lớn hơn một chút, nhưng tất cả đều sạch sẽ. Vậy quần áo này? Đương nhiên là ta tự mình thay cho tiểu thư. Khóe môi của Ninh Ân khẽ nhếch lên nói tiếp: tay của người ngoài bẩn, không xứng hầu hạ tiểu thư. Ngô Linh Tê không thể nào tỉnh táo được. Không phải vì nàng cảm thấy xấu hổ, mà là nàng không thể tưởng tượng được Ninh Ân, người giám thiên hạ dưới lòng bàn chân, sẽ có tâm trạng như thế nào khi hầu hạ người khác thay quần áo tháo dây lưng. Trước đây hắn không muốn làm loại chuyện này đâu. Chất liệu vải mỏng manh trên người dường như nóng lên. Nàng ồ một tiếng nói: đa tạ. Sau đó vết thương trên cánh tay lại đau đến mức làm cho nàng hít hà một tiếng. Ninh Ân nhíu mày, đứng dậy cầm một cái gối thêu đặt sau lưng nàng, sau đó đẩy cửa ra, dặn dò người ở ngoài cửa một câu gì đó. Lúc bưng chén thuốc trở về, liền thấy Ngô Linh Tê đang nhíu mày quỳ ở trên giường, lục lọi tìm tòi cái gì đó. Tầm mắt của Ninh Ân nhìn theo mái tóc đen mềm mại của nàng, dừng một chút ở cái eo lõm xuống, ôm nàng ngồi lại trên giường hỏi: Tìm cái gì đây? Ngọc thạch của ta đâu? Ngô Linh Tê kéo chân lại, chịu đựng đau đớn của miệng vết thương, khoa tay múa chân nói: chính là miếng ngọc bội màu đen lúc trước ta để ở trong chiếc hộp đàn hương đó. Cái món đồ chơi đó đáng để nàng nhớ thương như vậy ư? Nhớ tới bộ dáng nàng nắm lấy cái hộp kia vô lực bơi dưới nước, Ninh Ân lấy thìa sứ khoái chén thuốc, lạnh lùng nói: mất rồi. Hả? Ngô Linh Tề khẽ thở dài một tiếng, không nén được tiếc hận. Khối ngọc đó vốn là muốn tặng cho ngươi. Bàn tay khoái thìa sứ khẩn lại. Lại nghe Ngô Linh Tề nói tiếp: nhưng mà cũng không có gì đáng lo, lần sau ta lại tặng ngươi một món tốt hơn. Sống sót sau tai nạn là chuyện may mắn lớn nhất. Ngô Linh Tề cũng không tính toán được mất như vậy. Nàng nhìn chén thuốc nâu sẫm trong tay Ninh Ân, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng vươn tay phải không bị thương ra, nhu thuận nói: để ta tự uống. Đầu ngón tay trắng nõn, dưới ánh nến hiện ra ánh sáng óng ánh như ngọc. Ninh Ân nhớ mày: nào còn cần phải tặng ngọc khác, ngọc tốt nhất không phải ở ngay trước mắt sao? Hắn làm như không thấy đối với tay phải đang vươn ra của Ngô Linh Tê, chỉ chậm rãi múc một muỗng thuốc thổi cho nguội một chút rồi đưa đến bên môi nàng. Ngô Linh Tê kinh ngạc, lập tức cười nhạt: nơi này không có người khác, điện hạ không cần như thế. Ninh Ân nhướng mắt, sau đó nhớ tới điều gì, gật đầu nói: quên mất, tiểu thư không thích ta dùng tay đúc, phải đổi phương thức khác. Dứt lời, làm bộ thu hồi thị sứ đưa vào miệng mình. Hắn cố ý xuyên tạc ý tứ của mình, Ngô Linh Tề cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nghiêng người uống thìa thuốc do hắn đúc, dùng tốc độ sát đánh không kịp che tay ngậm thuốc đắng vào trong miệng. Bởi vì động tác nhào tới quá vội vàng, một ít thuốc trào ra dọc theo khóe môi Ngô Linh Tề chảy xuống quần áo của Ninh Ân, làm hiện lên vết ướt màu nâu nhạt. Trong con ngươi nặng nề của Ninh Ân lộ ra một tia sáng rất nhạt, dùng tay áo lau khóe miệng cho nàng. Ê, đừng làm bẩn quần áo của ngươi. Ngô Linh Tề muốn tránh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ninh Ân trầm xuống, liền ngoan ngoãn không động đậy nữa. Ninh Ân chậm rãi lau khóe miệng cho nàng, không thèm để ý, nói: miệng của tiểu thư không bẩn. Sớm đã nếm thử, rất ngọt mềm. Lau miệng xong lại bắt đầu cho uống thuốc nữa. Ngô Linh Tề giống như ngày đầu tiên quen biết Ninh Ân vậy, nhìn hắn không chớp mắt, đến nỗi quên mất cả vị đắng của thuốc. Xưa nay nàng sợ đắng, trước khi uống thuốc đều là véo mũi buồn bực uống từng ngụm. Lần này được Ninh Ân đút cho từng muỗng, vừa khó chịu nhưng cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm. Không biết có phải do ảo giác hay không, nàng cảm thấy tính tình của Ninh Ân lúc này rất tốt. Nhưng mà nhớ tới người này, tâm tư của hắn vô cùng thâm sâu, càng bình tĩnh thì nội tâm càng không khống chế được, lại sợ trong lòng hắn kìm nén chuyện gì mà không biểu hiện ra. Nàng ở bên này lo lắng hồi lâu, Ninh Ân lại cho rằng nàng thấy đắng miệng, liền lấy một hạt mứt hoa quả từ trong đĩa nhỏ bên cạnh nhét vào đôi môi đang khó chịu của nàng. Ngô Linh Tê sửng sốt, ngậm lấy hạt mứt hoa quả kia, ngọt ngào lan tỏa từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng. Nàng ôm đầu gối, để mặc cho mái tóc đen dài buông xuống trên vai, lẳng lặng thưởng thức vị ngọt ngào lúc này. Ninh Ân cầm lấy khăn tay, chậm rãi lau sạch vết đường dính ở ngón tay, hỏi: có biết thân phận của thích khách không? Nghe vậy, Ngô Linh Tê nhớ lại tình hình trước khi bị ám sát. Khi bị chặn ở trên cầu, thích khách cải trang đã bí mật âm thầm quan sát xe ngựa của Ngô Phủ, sau đó hành thích. Tên thích khách cầm đầu dường như do dự một lúc khi nhìn thấy nàng và Tô Hoàng. Ngô Linh Tê suy nghĩ một chút, nói: bọn ta ngồi xe ngựa mà huynh trưởng hay dùng lúc lên triều, thích khách chắc là đã nhầm bọn ta thành huynh trưởng. Trong triều có không ít người kiêng kỵ huynh trưởng, Nhưng có năng lực điều động cao thủ hành thích trên đường phố như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dám dùng phương thức thô bạo trực tiếp động thủ như vậy, chẳng qua là có người ỷ vào có hoàng quyền che chở. Ninh Ân nở nụ cười, còn không tính là quá ngốc. Hắn tùy ý ném khăn tay lên bàn, rủ mắt nói: mới qua giờ tí, ngủ thêm một lát đi. Ngô Linh Tê rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, lắc đầu nói: ta vừa mới tỉnh dậy, còn chưa buồn ngủ. Giải độc cần phải nghỉ ngơi, trong thang thuốc có thảo mộc an thần. Ninh Ân cúi người, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mắt nàng, nói rất nhẹ: nhắm mắt lại. Tầm mắt một mảnh tối đen, mi mắt Ngô Linh Tê ở lòng bàn tay hắn bất an run rẩy. Một lát sau, cảm giác buồn ngủ thật sự ập tới. Nàng chậm chậm nhắm mắt lại. Một lúc sau, hơi thở dần dần nhẹ hơn, chìm vào một giấc mộng tối tăm và ngọt ngào. Đợi nàng ngủ say, Ninh Ân chậm rãi buông bàn tay ra, thay nàng kéo góc chăn. Sau đó đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Khoảnh khắc bước ra từ trong ánh sáng ấm áp, tia sáng trong mắt Ninh Ân cũng bị mất đi, lộ ra vẻ tối tăm u ám. Sương mù tản đi, trăng sao mờ mịt. Trong màn đêm yên tĩnh, chiếc kích đã dẫn theo thuộc hạ quỳ trước bậc thềm. Giờ Mão, Đông Cung. Sắp đến giờ tiến cung vấn an vào buổi sáng, quần áo Ninh Đàn trải ra trên giường, hùng hùng hổ hổ ném đồ đạc. Hắn ta tức giận đến sắc mặt tím tái. Rác rưởi, tất cả đều là một đám rác rưởi. Một nữ nhân cũng nhận sai, giết người cũng chẳng giết được. Đây đã là lần thứ mấy rồi hả? Nuôi một đám phế vật này có ích lợi gì? Cung nữ cùng nội thị quỳ một chỗ, duy chỉ có ảnh vệ được nuôi dưỡng là không thấy đâu. Ảnh nô đâu? Thôi ấm, người đi gọi hắn tới đây cho ta. Mầm tai họa ngu gia này cùng lão thất là cùng một dục, tuyệt đối không thể lưu lại. Thôi ám khom người, lĩnh mệnh lui ra. Thôi ám khinh thường chạy việc cho Ninh Đàn, chỉ là lần này thật sự cảm thấy kỳ quái. Ảnh vệ dựa theo đêm tối mà hành sự, thay Đông Cung làm hết tất cả thủ đoạn mà không thể đưa ra ánh sáng. Đây là lần đầu tiên trời gần sáng còn chưa thấy ảnh nô trở về phục mệnh. Chẳng lẽ là nhiệm vụ thất thủ nên bỏ chạy? Không đợi nào. Thôi ám nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Đám ảnh vệ kia là tử sĩ do Ninh Đàn bỏ ra số tiền lớn để nuôi dưỡng, nuôi 10 năm cũng coi như là trung thành. Ninh Đàn ở Đông Cung nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một đội ngũ hoàn toàn nghe lệnh của hắn ta, rất được coi trọng. Một lần sai lầm không đến nỗi phải chạy trốn. Viện ảnh vệ đặt ngầm ở cửa quan trạch tiếp giáp Đông Cung, nửa canh giờ là đến. Thôi ám hạ kiệu, chậm rãi đi tới trước cửa viện ảnh vệ, liền cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cửa lớn của viện ảnh vệ đóng chặt, không một người trực, lại truyền ra một mùi máu tươi nồng đậm. Mùi máu tươi nồng nặc như vậy, lần ngửi thấy cuối cùng đã là 5-6 năm trước. Ánh mắt của Thôi ám tối sầm, ra hiệu cho thuộc hạ cảnh giác, sau đó giơ tay đẩy mạnh cửa một cái. Cánh cửa có két mở ra, màu đỏ tươi sền sệt từ trên xà ngang nhỏ xuống. Nhìn về phía trước, trong ánh ban mai mờ ảo, hơn 80 thi thể của viện ảnh vệ treo ngay ngắn và đẫm máu dưới hành lang. Khi gió thổi qua, tất cả đều đung đưa nhẹ nhàng. Tâm huyết mà Đông Cung nuôi dưỡng 10 năm, trong một đêm đã bị giết sạch sẽ. Kết thúc tập 10. Tập này mình khá là ấn tượng với đoạn trò chuyện của Tô Hoàng và Ngô Linh Tê, cho nên đã lấy câu nói của Tô Hoàng làm tựa đề cho tập truyện. Ai nói chiếm hữu cố chấp đến điên không phải là thích? Bạn có đồng ý với những gì Tô Hoàng đã nói hay không? Hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé. Như vậy là Ngô Linh Tê đang từ từ xác định tình cảm của mình đối với Ninh Ân. Bản thân Ninh Ân hắn thì đã có thái độ chiếm hữu rất là rõ ràng với nàng rồi. Lần biến cố này có lẽ sẽ mang đến đột phá trong mối quan hệ của họ. Hãy cùng mình đón nghe tập sau để biết câu chuyện sẽ diễn biến đến đâu, khi mà thân thế của Ninh Ân đã dần dần được lộ ra với Ngô gia và những người trong triều đình nhé. Tập truyện hôm nay dừng tại đây. Hãy nghe truyện tại kênh chính thức của mình để giúp mình lên tinh thần khi ngồi vào thu âm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.